Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 18. Tôi tìm hiểu tình hình ta trong thành cổ. Phương thức tác chiến không dứt khoát, theo lệnh phản công tiêu diệt sinh lực địch để giữ thành, nên không có công sự trận địa phòng ngự chu đáo. Hỏa lực của địch gồm hàng trăm nòng pháo, hàng ngày trung bình 35 đến 40 lần chiếc B-52 bắn phá, thả bom, chủ yếu gây thương vong cho ta trong thành cổ. Quân số chiến đấu của ta trong thành cổ mỗi ngày tiêu hao không ít. Nhiều chiến sĩ đưa vào bổ sung chưa kịp biết mặt cán bộ phân đội của mình đã thương vong hoặc mất sức chiến đấu. Các trung đoàn của sư đoàn 308 vẫn kiên trì trụ vững ở ngã ba Long Hưng, khu Tam Giác Đệ Ngũ, đồn Gia Long, La Vang, Phước Môn, Tân Téo, Như Lệ, Tích Tường, phối hợp chặt với sư đoàn 320 giữ thành cổ Quảng Trị. Hàng ngày chiến đấu giành giật với địch từng tấc đất. Nơi quyết liệt nhất là Tích Tường, Như Lệ. Tích Tường, Như Lệ là hai làng lớn sát nhau, tựa lưng vào sông Thạch Hãn, phân chia bởi một con suối nhỏ gọi là Khe Như Lệ, chảy từ động Ông Do tới. Con đường ô tô từ Quảng Trị tới đây đã bị bom Mỹ đánh sập. Dựa vào địa hình có lợi cho đồi chè, đồi cháy, đồi cây mít, đồi thám báo ở sát làng Như Lệ, anh em bố trí đội hình phòng ngự, nhìn ra một cánh đồng, xa hơn một chút là khu đồi Phước Môn. Khi suối Như Lệ ít nước, xe tăng có thể cơ động từ Phước Môn tới đây. Tích Tường nhìn ra phía trước là cánh đồng hẹp, nối với dải đồi thấp bốn mỏm, gọi là đồi cây dừa. Bên phải đồi cây dừa là hồ Tích Tường. Tiếp giáp hồ là một cánh đồng hẹp nữa. Nhận nhiệm vụ xây dựng cụm trận địa chốt, thực chất là phòng ngự ở địa hình nói trên. Trung đoàn 36 đã đứng ở một điểm nóng của toàn mặt trận. Đây là một địa bàn có ý nghĩa chiến thuật quan trọng. Địch muốn lấn chiếm vùng giải phóng phía Tây và thành cổ phải qua nơi đây. Ngay từ lúc đưa quân tới đây, Trung đoàn 36 đã chịu đựng sức ép của địch, của địa hình thực tế hết sức nặng nề. Lũ dù hai ngụy mạnh và đông hơn đã chiếm các đồi cao hơn, khống chế ba phía. Còn phía sau lưng trung đoàn 36 là sông Thạch Hãn, nước lũ dâng cao. Địch hạ quyết tâm chiếm thị xã Quảng Trị. Kế hoạch sẽ thực hiện từ 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11 phải hoàn thành. Ngày 19 tháng 9, tiểu đoàn dù ngụy mở màn cuộc tiến công, có xe tăng và phi pháo yểm hộ, đánh từ đồn Gia Long xuống cụm chốt đồi cây dừa, đồi bốn mỏm ven hồ Tích Tường. Mờ sáng, pháo của chúng bắn dồn dập, che tiếng động cơ xe tăng và yểm hộ cho bộ binh tiến vào đồi cây dừa. Đại đội 10 chốt tại đây đã kịp thời phát hiện, tiêu diệt 20 tên, phá hủy một xe tăng. Bọn còn lại tháo chạy. 9 giờ, tiểu đoàn 1 tăng cường một đại đội tiếp tục tiến công một đợt nữa, lại bị đại đội 10 đẩy lùi. Khoảng 2 giờ chiều, máy bay pháo binh của địch oanh tạc dữ dội vào chốt cây dừa. Đồng thời, xe tăng bộ binh địch cho triển khai vào vị trí xung phong. Nắm chắc thủ đoạn của địch, đại đội 10 sử dụng hai tổ có trang bị mạnh do trung đội trưởng Trung chỉ huy, lợi dụng khói bom bí mật vận động lên chốt phụ phía sườn địch. Xe tăng và bộ binh địch đang lò dò chậm chạp, bất thần bị đánh vào sườn. Chúng hoảng hốt dừng lại đối phó. Trong ngày, ba lần tấn công của tiểu đoàn dù 1 đều thất bại. Không thực hiện được lấn đất bằng bộ binh, chúng lại sử dụng bài vở quen thuộc. Pháo binh không quân của địch không ngừng bắn phá trên dải đất hẹp của sư đoàn đang chốt giữ. Trong mấy ngày đó, anh Đào Sung, phó tư lệnh sư đoàn, xuống trực tiếp chỉ huy trung đoàn 36 và 88. Anh Sung nói với tôi qua điện thoại: bom pháo của chúng đánh tan nát hết cả công sự, sở chỉ huy không biết đặt chỗ nào để có thể yên ổn lấy vài phút. Ngày 22 tháng 9, địch mở cuộc hành quân đánh chiếm điểm cao 367, động Ông Do, Tích Tường, Như Lệ. Cuộc chiến rất quyết liệt, hàng ngày nhiều trận đánh diễn ra giành giật nhau từng tấc đất. Tới ngày 3 tháng 11, địch chiếm được điểm cao 367, uy hiếp động Ông Do. Sư đoàn thủy quân lục chiến ngụy chuẩn bị vượt sông Thạch Hãn. Lữ dù 2 đã chiếm được Gia Long, La Vang, Tân Téo. Chúng liên tục tấn công vào Tích Tường, Như Lệ, hòng đẩy ta qua bờ bắc sông Thạch Hãn trước khi có Hiệp định Paris. Các phân đội của Trung đoàn 36 rất kiên cường mưu trí, đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công của Lữ dù 2. Tôi nhớ ngày 20 tháng 11 diễn ra một trận đánh hết sức quyết liệt ở Tích Tường. Hầu hết công sự trên trận địa của ta bị bom pháo và mưa lũ san phẳng. Anh em nằm trơ trên các gờ đất, được ngụy trang bằng những cành cây khô. Điển hình nhất là trận địa chốt của đại đội 1 do đại đội phó Trần Minh Tuân chỉ huy. Một đại đội lính dù ngụy bị bõm tiến vào một chốt phụ của đại đội 1. Ở chốt này có 5 người đã bị thương mất 3, còn lại 2 chiến sĩ vẫn dũng cảm nổ súng chặn địch. Thấy chốt phụ bị uy hiếp, từ chốt chính, đại đội phó Tuân dẫn 4 chiến sĩ sang chi viện. Vừa ra khỏi chốt, bị thương 4 người. Chỉ còn một mình, Tuân vẫn dũng mãnh lao lên. Anh đã cùng với một chiến sĩ còn lại của chốt phụ, linh hoạt sử dụng các loại vũ khí của những người hy sinh và bị thương để lại. Lúc bắn trung liên, bắn tiểu liên, lúc bắn B-40, họ đã đẩy lùi hàng chục đợt xung phong của đại đội địch. Cuối cùng, hai dũng sĩ đó đã kết hợp cùng trận địa cối của tiểu đoàn, của trung đoàn và các trận địa chốt của các đơn vị bạn, đánh bật cuộc tiến công của tiểu đoàn dù 9 ra khỏi làng Tích Tường, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Tôi đã gọi điện thoại biểu dương Trần Minh Tuân và phổ biến kinh nghiệm giữ chốt của Tuân tới các đơn vị khác. Một lần, tôi tới làng Như Lệ, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 dẫn tôi đi xem trận địa. Qua khu vực nhà cửa bị cháy trụi, đổ nát, không còn hình dung được thôn xóm cũ. Chúng tôi chui qua một đoạn đường hầm, tới đầu làng, nhìn chếch về phía sau, thấy tên lính ngụy vận đồ rằn di đang đứng gác. Tôi hỏi anh tiểu đoàn phó, sao lại có thằng ngụy gác ở đó? Báo cáo nó vừa lấn ra đó. Các cậu đưa mình đi thế này không sợ nó bắn tỉa à? Thủ trưởng yên chí, tôi đã bố trí những tay thiện xạ. Nếu nó định giở trò gì là anh em phơ luôn. Tôi thầm khen cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình, họ xứng đáng được đảng và nhân dân gửi gắm niềm tin cậy. Khi ở sở chỉ huy, nghe báo cáo các chốt ở Tích Tường, Như Lệ ta vẫn giữ vững, tôi nghĩ làng Như Lệ vẫn thuộc về ta. Đến đây, thấy làng Như Lệ dài hàng cây số, địch đã lấn ra cắt một đoạn ở sát bờ sông. Qua kiểm tra các trung đoàn, nhiều chiến sĩ giữ tiểu liên chỉ còn một băng đạn, nhiều khẩu cối 82 chỉ còn 1-2 quả đạn. Phần lớn, các đại đội quân số chỉ còn 15-20 người. Bộ đội phải chiến đấu liên tục, kéo dài không được nghỉ ngơi. Anh em nói đùa chua chát. Chiến dịch gì mà chó đẻ hai lứa vẫn chưa dứt. Sức khỏe của bộ đội giảm sút rõ rệt. Lúc này, tháng 11 năm 1972, sư đoàn 312 đã vào. Tôi đề nghị với bộ chỉ huy mặt trận cho sư đoàn 308 rút về phía sau củng cố. Tôi nhận lệnh của bộ về làm phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng mặt trận Trị Thiên. Trong bộ tư lệnh có các anh Cao Văn Khánh tư lệnh trưởng, đại tá Lê Tự Đồng chính ủy, đại tá Hoàng Văn Thái phó tư lệnh trung. Vào thời điểm có nhiều sự kiện không lấy gì làm vui, sau gần 3 tháng chiến đấu đẫm máu để giữ thành cổ Quảng Trị, cuối cùng ta phải rời nó, ngày 16 tháng 9 trở về bắc sông Thạch Hãn. Ngày 22 tháng 9, địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 72A, được pháo hạm B-52 của Mỹ yểm trợ, với mục tiêu chiếm lại toàn bộ vùng đất Quảng Trị ta vừa giải phóng. Ngay sau khi rời thành cổ, đã có chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giải thích đại ý. Ta rút lui khỏi thị xã Quảng Trị là cuộc rút lui có chiến thuật, phương hướng chung nhiệm vụ sắp tới, tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch, giam chân phần lớn lực lượng cơ động của chúng, giữ vững và cải thiện thế bao vây của ta, bao vây chia cắt địch, củng cố hậu phương chiến dịch, vừa tác chiến vừa chấn chỉnh lực lượng. Quân ta được động viên giáo dục rằng bằng mọi giá giữ thị xã Quảng Trị để phục vụ cho Hiệp định Paris, mà bây giờ phải rời bỏ nó, khó tránh khỏi tâm trạng hụt hẫng. Giữa lúc đó, địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 72A lấn ra phía tây Quảng Trị. Trong Bộ Tư lệnh, chúng tôi quyết định nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình của toàn mặt trận, chia làm 4 khu vực. Một là phía tây bắc Mỹ Chánh đến sông Thạch Hãn. Hai là phía đông thành Quảng Trị kéo dài ra đến bờ biển. Ba là khu giữa Ái Tử Đông Hà. Bốn là sau lưng địch. Khu giữa là khu phòng ngự chủ yếu. Hình thức tác chiến: chốt giữ vững các trận địa kết hợp với vận động phản kích, bảo vệ vững chắc từng khu vực, đánh nhỏ rộng khắp, tiêu hao lực lượng địch, tổ chức những trận đánh tiêu diệt từng đại đội, từng tiểu đoàn địch, đẩy mạnh đánh sau lưng địch. Muốn nói gì thì nói, thực chất hình thái tác chiến của mặt trận Trị Thiên thời kỳ này là phòng ngự, nhưng mọi người ngại nói hoặc sợ nói đến từ phòng ngự. Có lẽ bởi đã in dấu rất đậm trong đầu mọi người rằng cách mạng chỉ có tiến công. Do đó, ai nói tới phòng ngự dễ bị chụp mũ là tư tưởng tiêu cực. Tôi cũng như một số cán bộ chỉ huy ở đây hiểu phòng ngự hay tấn công là hai phương thức chủ yếu của chiến tranh. Nó được mang ý nghĩa tư tưởng nào đó, tích cực hay tiêu cực, là do người chỉ đạo chiến tranh hoặc người chỉ huy có sử dụng nó đúng chỗ hay không. Nhưng lúc đó chẳng ai có thời gian tranh luận và thật ra cũng ngại nói tới vấn đề này. Chúng tôi không nói tới phòng ngự, nhưng vẫn chỉ đạo cho các đơn vị làm trận địa có hệ thống công sự liên hoàn, cách cơ động phản kích giữ trận địa, vân vân. Tất cả mọi việc của chiến thuật phòng ngự, dù không nói, cấp dưới vẫn phải phòng ngự vì nhiệm vụ giao cho họ là phải giữ trận địa, mất họ sẽ bị kỷ luật. Phần lớn các trận đánh ngăn chặn địch lấn đất, các đơn vị đã dựa vào công sự trận địa chuẩn bị từ trước. Do đó, ta dùng lực lượng nhỏ vẫn hạn chế được bước tiến của địch. Cuộc hành quân lấn chiếm phía tây của sư đoàn dù suốt từ 22 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11, giằng đi giật lại với sư đoàn 312 của ta từng tấc đất. Cuối cùng, chúng chỉ chiếm được điểm cao 367, uy hiếp động ông Do. Trong lúc địch ta chiến đấu giành giật quyết liệt ở xung quanh chân động ông Do, chúng lại tập trung quân mở cuộc hành quân mang tên Sóng Thần 9 đến 1 tháng 11 nhằm vào Nhan Biểu Ái Tử. Phát hiện sớm âm mưu của địch, ta đã dùng pháo bắn phá nơi tập trung, chuẩn bị xuất phát tiến công của chúng. Cuộc hành quân Sóng Thần 9 đã bị phá vỡ từ trong trứng. Mùa mưa lụt lội gây ra trăm thứ khó khăn. Trong các chiến hào, lúc nào cũng sóng sánh nước bùn. Một vài giờ không tát nước ra là ngập vào hầm trú ẩn, không còn chỗ nào để nghỉ ngơi. Pháo của địch vẫn bắn, bom vẫn rải suốt ngày đêm. Có đơn vị bị lụt lội không còn chỗ nấu cơm, mấy ngày liền phải ăn lương khô. Con sông, con suối, nước lũ chảy lồng lên như ngựa phi, tạo ra sự chia cắt giữa khu vực này với khu vực khác, làm cho việc tiếp tế vận tải thêm tốn công tốn sức mà vẫn không đáp ứng kịp yêu cầu của đơn vị. Anh em phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng cực khổ, đói rét, bẩn thỉu và bệnh tật, nhưng quyết tâm chiến đấu không hề suy giảm. Ở phía tây, lực lượng ta địch xen kẽ quần nhau dưới sườn động ông Do. Ở phía đông, sư đoàn 320, trung đoàn 101 và trung đoàn 27 liên tục đánh ngăn chặn, không để địch lấn thêm dù chỉ một tấc đất. Tình hình đó kéo dài tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Tôi nhớ, trước Hiệp định ký kết ít ngày, Bộ Tư lệnh Chiến trường Trị Thiên có thay đổi về nhân sự. Thiếu tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, anh Trần Quý Hai yếu về nghỉ. Trung tướng Song Hào chính ủy, Đại tá Cao Văn Khánh, Đại tá Doãn Tuế và Đại tá Hoàng Văn Thái, Phó Tư lệnh. Số cấp phó cũ trong Bộ Tư lệnh không thay đổi. Đại tá Lê Tự Đồng, Hoàng Minh Thi, Phó Chính ủy. Bộ Tư lệnh chúng tôi họp bàn công việc trước khi có ngừng bắn. Tôi báo cáo tóm tắt tình hình chung về địch. Qua tin tình báo ta nắm được, chúng chuẩn bị mở những cuộc hành quân Hỏa Sơn, Kinh Hoàng để lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Mục tiêu lấn chiếm có thể là Ái Tử hoặc Cửa Việt. Tình hình ta, quân số chỉ còn 30-50%, chưa kịp bổ sung. Tư tưởng bộ đội muốn nghỉ ngơi, hy vọng mình được bình an qua Hiệp định Paris, ra quân về sum họp gia đình. Việc tiếp tế gạo đạn vẫn ở tình trạng ăn đong. Việc bố trí đội hình, sư đoàn 312 ở cánh Tây đang giằng co với địch ở chân động Ông Do. Cánh Đông có sư đoàn 320, sư đoàn 304 và hai trung đoàn địa phương 27 và 101. Tôi vừa xuống cánh Đông 3 ngày cùng với các sư đoàn 304, 320 chuẩn bị phương án ngăn chặn địch. Tôi báo cáo xong, có cử tọa phát biểu, ta nên tranh thủ đánh trước khi chúng thực hiện kế hoạch Hỏa Sơn, giao cho sư 320 đánh chiếm Chợ Sãi để mở thêm vùng giải phóng. Tôi nói, nên tập trung để đối phó với kế hoạch Hỏa Sơn của chúng, không nên tấn công Chợ Sãi vì nó không có giá trị gì về chiến thuật. Trong Bộ Tư lệnh có đồng chí cắt ngang ý kiến của tôi. Giờ phút này còn ngồi đó phòng ngự sao? Tất cả các nơi người ta tranh thủ mở rộng vùng giải phóng. Thấy không khí thảo luận căng thẳng, anh Song Hào đề nghị cuộc họp nghỉ 10 phút. Tôi lặng người đi vì bị xúc phạm. Giờ nghỉ, cũng trao đổi vấn đề ấy, nhưng mọi người nói với tôi bằng thái độ ôn hòa hơn. Sau cuộc họp nói trên, trong lúc ta chuẩn bị tấn công Chợ Sãi, có tin của tình báo từ vùng địch báo cáo ra. Địch tập trung 9 tiểu đoàn bộ binh, 3 thiết đoàn, 4 tiểu đoàn pháo, 4 tàu chiến LCU tổ chức thành lữ đoàn đặc biệt lấy khu vực Long Quang, Bồ Xuyên và Cảng Ngụy theo dọc bờ biển là hướng đột phá, hướng Vu Hồi là quanh khu vực Thanh Hội, Gia Đẳng và Cảng Mỹ. Bộ Tư lệnh Mặt trận lập tức điện cho sư đoàn 320 hủy bỏ lệnh tấn công vào Chợ Sãi và ra lệnh cho các đơn vị cánh Đông sẵn sàng tiêu diệt cánh quân địch tiến ra Cửa Việt. Lúc này, đội hình chiến đấu của cánh Đông gồm Trung đoàn 27 trực thuộc mặt trận ở khu vực Nại Cửu, An Tiên, Trung đoàn 64, sư đoàn 320, khu vực An Lộng, Bồ Liên, Văn Hoa, Trung đoàn 48, sư đoàn 320 ở khu vực Long Quang, Trung đoàn 101, sư đoàn 325, khu vực Lệ Xuyên, Gia Đẳng. Lực lượng dự bị của cánh Đông nằm ở Do Cam gồm các trung đoàn 102, 88, 308, 52, 320. Quân số mỗi trung đoàn này nếu dồn lại theo quân số biên chế cũng được hơn một tiểu đoàn. Vì vậy nhiệm vụ của nó vừa sẵn sàng chiến đấu vừa phải củng cố tổ chức. Nhận được lệnh của mặt trận đêm 27, Tư lệnh cánh Đông đã giao ngay nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị dưới quyền. Đồng thời xin mặt trận tăng cường cho một tiểu đoàn tên lửa chống tăng B-72, một tiểu đoàn pháo chống tăng và một đại đội tăng T-54. Khoảng 1 giờ sáng ngày 27, lợi dụng lúc thủy triều xuống, lúc gió bấc mưa phùn và ồn ào sóng biển, xe tăng và bộ binh địch tiến theo hướng Cửa Việt. Một phân đội của Trung đoàn 101 đã phát hiện địch ở ngoài tầm bắn. Anh em không nổ súng. Chiếc thiết giáp PT-85 của ta gần đó đã bắn cháy 3 thiết giáp của địch. Khi trời sáng, một phân đội nhỏ của Hải quân ta phát hiện địch. Anh em đã chiến đấu rất kiên cường, buộc chúng phải dừng lại cách cảng Mỹ 500 mét. Tới lúc này, lực lượng hướng tiến của địch mới bộc lộ hoàn toàn. Trước mặt Trung đoàn 48 có khoảng 2 tiểu đoàn và hơn 30 xe tăng. Trước mặt Trung đoàn 101 cũng có lực lượng địch tương tự. Kể cả lực lượng dự bị, tổng cộng lực lượng địch ra phản kích có khoảng 5 tiểu đoàn và 150 xe tăng thiết giáp M48, M41, M113. Trong quá trình tiến quân, chúng đã dùng 29 lần chiếc B-52, 100 lần chiếc máy bay phản lực, hơn 100 khẩu pháo và 9 khu trục hạng bắn phá vào trận địa ta. Theo lời khai của tù binh, dự tính hỏa lực mạnh như vậy, chúng sẽ sát thương khoảng 30-50% lực lượng ta. Tất cả các cánh quân của địch đều bị quân ta chặn đánh quyết liệt. Tới khoảng 10 giờ, cả 4 tiểu đoàn thê đội 1 của địch bị đánh thiệt hại nặng. Mũi tiến sâu nhất của địch vẫn phải dừng trước cảng Mỹ 500m. Đội hình địch có triệu chứng nổi loạn. Trên sóng vô tuyến, địch bỏ mật ngữ và tiếng lóng. Giữa bộ binh pháo binh chửi nhau văng tục loạn xạ. Cùng thời điểm ấy, cánh đông của ta cũng lộn xộn không kém. Trung đoàn 101 báo cáo, quân tôi đã giáp quân địch, địch cắm cờ không thể bắn được nữa. Chỉ huy cánh đông chỉ còn cách kêu trời, không sao hiểu nổi điều gì đang diễn ra ở phía trước. Sau trận đánh mới biết rõ, khoảng 12 giờ, giữa lúc hai bên đang nổ súng, bỗng nhiên địch cắm cờ và tiếng loa rất to. Đã đến giờ Hiệp định Paris có hiệu lực, tất cả hai bên ngừng bắn. Tiếng hô ấy có hiệu quả thực sự, giống như ta vặn công tắc cái đài cassette vậy. Tách một cái, làm mọi âm thanh im tắp lự. Không thể tưởng tượng nổi, sau tiếng hô ấy, nơi đang diễn ra trận chiến nóng bỏng nhất, không còn một tiếng nổ nào nữa. Lính ngụy mang rượu, thuốc lá ra mời bộ đội ta. Hai kẻ thù giáp mặt nhau liên hoan mừng hòa bình. Đứng trước tình huống đặc biệt đó, tư lệnh cánh đông tỏ ra lúng túng. Sở dĩ địch chọc thủng tuyến phòng ngự cánh đông và bộ chỉ huy cánh đông có sự lúng túng như vậy là do nắm địch tại chỗ còn yếu. Pháo và B-52 tập trung lớn gây khó khăn cho ta từ đầu. Do chuẩn bị tấn công chợ sãi nên phân tán việc đối phó lấn chiếm. Do phổ biến Hiệp định Paris quá muộn, ký sáng đêm mới phổ biến. Đáng ra phổ biến sớm để chuẩn bị tư tưởng cho anh em kỹ hơn. Thấy bộ chỉ huy cánh đông tỏ ra chậm chạp lúng túng, anh Lê Trọng Tấn phân công anh Cao Văn Khánh xuống tăng cường chỉ huy. Anh Tấn căn dặn, chính chúng đã phản bội hiệp định trước, không có hòa hợp dân tộc gì ở chỗ này, phải đánh ngay không được dừng lại. Tinh thần chỉ đạo ấy của anh Tấn đồng thời được điện xuống sở chỉ huy cánh đông. Nhưng trong ngày 27, các đơn vị vẫn chưa tổ chức thực hiện được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.